Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094-1097 chương. Thiết Đạo Giả Phân Thân Cường Thế, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi không muốn bại lộ, vậy ngươi cái này thiên ma thế giới, còn như thế nào thắng ta? Thiết Đạo Giả không hiện hóa kia 6 cái dương thần. Phong Vân Vô Kỵ bên này đã bắt đầu rồi trêu đùa, nhưng thật ra có vẻ có chút nhẹ nhàng. Bất quá, này hết thảy đều là phép khích tướng mà thôi. Kỳ thật đối với Thiết Đạo Giả loại này mặt người tới nói, căn bản không dùng được. Chẳng phải xem, lúc này Thiết Đạo Giả cùng lúc trước Phong Vân Vô Kỵ giống nhau, làm ra một cái khóe miệng hơi gợi lên tự tin tươi cười tới. Theo sau, đó là đôi tay hợp lại, hư vô chi lực ở một chung đặc thù công pháp dưới. Xông thẳng thiên địa mà ra, ta có hư vô nuốt giới năng lực, làm ngươi thể hội một chút, biết chúng ta chi gian, không thể đền bù khắc chế. Các ngươi này đó thế giới chi chủ, chú định bị ta diệt sát. Thiết Đạo Giả đắc ý lời nói trong vòng, hư vô lực lượng đã trải rộng toàn bộ thiên ma thế giới, đặc thù dung hợp luyện hóa năng lực, đã thành hai cái thế giới tiếp xúc tiên phong lực lượng. Lập tức đụng vào ở hoàn mỹ thế giới phía trên, tại như vậy một cái nháy mắt, hết thảy vang lớn nổ vang, đều đã biến mất không thấy. Từ bên ngoài nào đó góc độ nhìn lại, trường không giới đều tựa hồ ở nhất niệm chi gian, đã không có, kỳ thật. Đây là hư vô cắn nuốt năng lực, ở toàn bộ vờn quanh dưới tình huống, liền ngươi tầm mắt cùng cảm giác, đều có thể bị ăn luôn. Muốn nói này cảm xúc sâu nhất, vẫn là ngồi ở hoàn mỹ thế giới bên trong bàn cổ. Hư vô nuốt giới năng lực, thật là đáng sợ dọa người, lấy thiên ma giới làm lực lượng trung tâm đẩy lại đây về sau. Chính mình hoàn mỹ thế giới cái chắn đều thành một cái bài trí. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ thế giới bên trong hết thảy mà thủy hỏa phong 9 loại căn nguyên căn bản, thậm chí với 3000 đạo lực, đều ở đồng thời bị đối phương ăn mòn. Loại này ăn mòn phát sinh về sau, còn làm ngươi rõ ràng phát hiện, lại không cách nào ngăn cản. Bàn cổ thực nghiệm một chút, vô luận kích phát bao lớn lực lượng, lại hoặc là dẫn động nhiều ít đạo lực biến hóa, trước mắt hư vô chi lực cắn nuốt lan tràn, chính là không có cách nào ngăn cản. Trời sinh hư vô khắc chế hỗn độn, thậm chí hỗn độn mà ra thế giới, thật không phải không duyên cớ thổi phồng mà đến a. Cảm nhận được đáng sợ không? Chẳng sợ thế giới chi đạo thả bay đến vượt địa đạo cảnh giới, lại có thể như thế nào? Vẫn là đến bị ta ăn luôn. Ha ha, Thiết Đạo Giả đang không ngừng xâm chiếm hoàn mỹ thế giới thời điểm, lại phát ra đắc ý vô cùng tiếng cười tới. Ở cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong, bàn cổ bằng gì cùng chính mình đấu? Ha, bên ngoài bản thể Phong Vân Vô Kỵ, giờ phút này ánh mắt sắc bén một chút, ngay sau đó hai chân một mâm, đương trường ngồi ở trong hư không, trong miệng cũng khí phách nói, hư vô khắc tinh, chính là hồng mông, chờ ta vượt địa đạo, chính là luyện hóa tu hành hồng mông thời điểm, ta tưởng ngươi không dám phóng ta đi ra ngoài. Hừ, Hiên Viên Kiếm, như vậy nói, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay, lập tức ở trên hư không bên trong mở ra. Hiên Viên Kiếm, tự nhiên mà vậy, theo tiếng mà ra, hơn nữa hiện tại cũng không phải là bình thường trạng thái, mà là ở Phong Vân Vô Kỵ đặc dị khống chế hạ, trực tiếp hiện hóa vốn dĩ bộ dáng, 9600 vạn dặm nhân đạo chí bảo, trực tiếp lập tức tựa hồ muốn căng đầy toàn bộ hư không dường như. Nơi đây, thật cũng không phải như vậy liền không có động tác, mà là ở Phong Vân Vô Kỵ một cái nhẹ nhàng bâng quơ kiếm chỉ huy động bên trong, trực tiếp bay vào trường không giới trong vòng, hơn nữa hoành ở thân hình trong nháy mắt trở nên đỉnh thiên lập địa bàn cổ trước người, trở thành hắn binh khí. Hồng Mông chi lực, Trảm, bàn cổ thân hình có thể biến đổi căng thiên, lấy thời không chi lực, khống chế hiên viên kiếm thật lớn, một tay bắt chuôi kiếm, bàn cổ đối với không ngừng phóng thích ăn mòn hư vô nuốt giới lực lượng phía trước. Chính là bạo lực một Trảm, không cần phải nói, Hồng Mông chi lực mới là này nhất kiếm trung tâm. Hiên viên kiếm bên trong Hồng Mông chi lực là tam thanh mạo hiểm đến tới, màu tím đặc thù khí thể là hỗn độn cùng hư vô bên trong đệ tam lực lượng. Trời sinh khắc chế hư vô chi lực, từng đạo màu tím lôi đình đã ở nhất chuyển mắt chi gian, rơi vào rồi thiên ma giới phía trên. Liền tính đối phương là hư vô nuốt giới diệu pháp, trường không vô kỵ cái này bàn cổ, chính là vụng về nhất kiếm, chính là trời sinh khắc chế, thật không phải nói vô ích, giống như là phong vân vô kỵ cùng bàn cổ, căn bản khiêng không được hư vô giống nhau, hư vô đa dạng phồn đa, cũng không phải Hồng Mông đối thủ. Bùm bùm, một trận bạo loạn vang lớn bên trong, sở hữu ăn mòn lại đây hư vô chi lực, toàn bộ bị bức lui trở về, trường không giới khí thế cũng tại đây một khắc tiến bộ vượt bậc, mang theo rộng lớn lực lượng, lập tức đi thập tam thiên ma giới, bức lui hàng tỷ đi, thậm chí Hồng Mông chi lực còn đắc thế không buông tha người, dục chặn đánh toái cái này thiên ma thế giới. Thiết đạo giả đệ nhất phân thân biểu tình ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng trọng một chút, Hồng Mông khắc chế hư vô xác thật là hắn lớn nhất uy hiếp, bất quá thực mau hắn liền lại lần nữa khôi phục tự tin, bàn tay to ở trên hư không bên trong nhất chiêu, thiên ma giới giây lát biến mất, hư vô lực lượng toàn bộ trống không, tránh đi Hồng Mông chính diện xung phong. Đồng thời thiết đạo giả cũng cười ha hả nói, ngươi không cần kích tướng ta, ta so ngươi ở hỗn độn hư vô thế giới thời gian trường, cũng không luyện hóa Hồng Mông chi lực, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng không thể thành. Nói nữa, ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài, không phải ngươi Hồng Mông lực, chung quy không thể thuận buồm xuôi gió, thua, là ngươi bất biến kết cục. Thiết đạo giả lời nói, tuyên cáo hắn nội tâm ý tưởng. Trường không vô kỵ khuyết điểm, hắn cũng có thể xem rành mạch, hiên viên kiếm bên trong lực lượng, xác thật có thể khắc chế chính mình, nhưng là, Hồng Mông chi lực quá mức cao đẳng, lại không phải chính hắn tu luyện, hoàn toàn, không thể như sự cánh tay chỉ, đánh phương hướng nào, chính là phương hướng nào, quải cái cong đều không có phương tiện, sát chính mình, ha ha, tưởng ngờ. Vì thế tại hạ một khắc, thiết đạo giả thân hình nhất chuyển, trong hư không, thập tam thiên ma hư hành, từng người mang theo hư vô chi lực, từ thập tam cái phương hướng, phân biệt chém giết trường không giới mà đi. Đây là hắn phân hóa công kích thủ đoạn, không hề là hợp nhất thế giới đánh sâu vào, chính là nhiều điểm đột phá, làm trường không vô kỵ khó lòng phòng bị. Đồng thời, liền tính hắn phòng được lại như thế nào, thiên ma bất diệt, hư vô vô tận, hiên viên kiếm bên trong Hồng Mông chi lực lại là sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó kết cục nét còn dùng nói sao. Hừ, Trảm Trảm Trảm Trảm Trảm, trường không giới trong vòng bàn cổ cũng ở trong nháy mắt thu hồi hoàn mỹ thế giới, ở cao đẳng tam đại lực lượng phía trước, thế giới chi đạo tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chiến đấu bên trong chính mình phân thân cũng có thể nhiều, lại hiên viên kiếm chỉ có một thanh, thành như thiết đạo giả suy nghĩ, chính mình chỉ có thể bị động diệt phân thân. Ầm ầm ầm, không gián đoạn vang lớn ở trên hư không bên trong, tầng tầng điệp khởi, thiết đạo giả thập tam cái phân thân ở không ngừng bạo liệt, không ngừng tiêu diệt, chính là chết về sau lại sẽ ở nơi xa một lần nữa xuất hiện. Trước nay không thiếu với thập tam cái, trường không vô kỵ hiên viên kiếm thật là diệt cái không ngừng, hoàn toàn rơi vào rồi mưa rền gió dữ nổi, vô pháp bứt ra. Giờ phút này Thiết đạo giả lại cười, ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi còn có cái gì có thể cùng ta đấu? Hồng Mông lực lượng không còn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.